Marvel chi One Piece hệ thống. Chương 92, Susan mới là vô liêm sỉ nhất. Góc truyện audio.com. Scarlet Witch một người độc ngồi ở chỗ đó. Thời khắc này, nàng thật sự không biết mình nên đi nơi nào. Một lát sau, nàng đứng lên, bóng người từ trong đình viện biến mất. Trên vách đá treo leo, nàng dừng lại ở nơi đó hồi lâu. Xác thực, Rio nói câu kia không sai. Nàng thật sự rất muốn trở lại nhỏ tuổi nhất thời gian bên trong đi. Nhưng mà, coi như là thân thể trở lại, thời gian nhưng không cách nào chảy ngược, thì có ích lợi gì đây? Phải cố gắng sống sót, thả người nhảy một cái. Scarlet Witch nhắm mắt lại, cảm thụ thế giới này cho nàng cuối cùng một cơn gió. Trong lòng còn ở chúc phúc ca ca của chính mình, lạt, xanh lửa cánh chim từ không trung vút qua mà qua. Lại lấy một đạo thẳng tắp bay lên vách núi. Scarlet Witch chậm rãi mở mắt ra. Vì là tại sao phải cứu ta? Chấm, chết rồi dễ dàng, sống sót khó. Rio thả nàng hạ xuống. Chậm rãi ngồi vào trên vách đá treo leo. Thiêu đốt một điếu thuốc. Ngươi có phải là cảm thấy con người của ta vừa vô liêm sỉ? Lại phức tạp, để ngươi có chút không làm rõ được tình hình. Nếu thương tổn ngươi, tại sao lại phải cứu ngươi? Lẽ nào chính là muốn cho ngươi càng sâu thương tổn, lấy này đến trả thù The Brotherhood, ngồi xuống tán gẫu nửa giờ lại chết làm sao? Rio mỉm cười nói, chấm, Scarlet Witch đứng ở bên cạnh hắn, nhìn sóng biển đánh bên bờ, tâm tình nhưng dị thường bình tĩnh, một điếu thuốc ở gió biển thổi dưới, không đến bao lâu liền cháy hết, mà Rio nhưng chẳng hề nói một câu. 850, Rio, Scarlet Witch mở miệng trước, Rio điểm phía dưới, bắn ra tàn thuốc, ngươi nói, Scarlet Witch dư quang liếc dưới hắn, hỏi, ta muốn biết, đừng hỏi ta giấc mơ là cái gì, Rio lập tức nói, không phải, Scarlet Witch có vẻ phi thường bình thản, ngươi có thể nói cho ta ngươi tại sao không đúng hắn đổi tận giết tuyệt, tại sao muốn lưu lại ta, rồi lại thả ta. Chấm, Rio cười nhạt, giật dưới bị gió thổi che chắn đến trước mắt sợi tóc. Nói rằng, rất đơn giản, Phantom đảo bí mật vừa nhưng đã bị rất nhiều người phát hiện đến. Như vậy liền nhất định sẽ gây nên bát phương quan tâm. Dù sao thân phận của ta là Hammer công nghiệp phó đồng. Lại là Phantom thuyền trưởng, nếu như ta cùng The Brotherhood đem hết toàn lực. Đến cuối cùng thắng được thắng lợi không phải The Brotherhood, cũng sẽ không là ta. Chấm, cho tới vấn đề của ngươi. Rio trầm tư một chút, sau đó nói rằng, ta đến từ một thế giới khác, biết sự tồn tại của ngươi. Đối với ngươi cũng đã sớm tràn ngập mơ màng. Lúc đó ta ý tưởng chân thật là, một là làm tức giận kẻ thù của ta, để đầu óc của hắn trở nên không rõ tình. Lung tung ra chiêu, như vậy đối với ta mà nói là vô cùng tốt cục diện. Thủ lĩnh rối tung lên, như vậy bình thường chiến đấu đều sẽ bị ta chủ đạo. Nhưng mà, ta vẫn là đánh giá thấp Magneto. Hắn máu lạnh vô tình xa không phải ta có khả năng tưởng tượng. Nghe nói như thế, Scarlet Witch khe khẽ thở dài. Vẻ mặt buồn bã, thả ngươi, là bởi vì ta cũng có nghĩ lại. Không sai, lấy ngươi và ta trong lúc đó thân phận, ta sẽ không phải chịu pháp luật bất kỳ trừng phạt, nhưng là một người nam nhân. Đối với mình thích hùng nhân làm chuyện như vậy, một chút hổ thẹn hay là muốn có. Rio lắc đầu nở nụ cười. Năm tân nguyên sang tiểu thuyết, mời tới, dù sao, Rio nghiêng mặt sang bên nhìn Scarlet Witch gò má. Cảm tình thứ này, vẫn là cần bồi dưỡng. Không hề có một chút điểm cảm tình cơ sở, thu hoạch đơn giản là loại vô đạo kích thích thôi. Làm cái kia trận kích thích qua đi, lưu lại, là đối với ngươi thương tổn. Còn ta, ngày hôm nay ta hay là còn ở thương tiếc, nhưng khi ngươi chết đi một ngày, chết đi hai ngày, thậm chí còn càng lâu sau khi, ta còn có thể nhớ tới ngươi sao? Không biết, Scarlet Witch nhẹ cau mày, ngươi không cảm thấy nói như ngươi vậy lời nói thật. Đối với một người thương tổn càng to lớn hơn sao? Không cảm thấy, ý của ta là, ngươi không giết kẻ thù của chính mình, liền như vậy không minh bạch chết rồi. Quá đáng tiếc, Rio khẽ cười nói, Scarlet Witch ngẩn ra, lưu lại ta, là vì để cho ta có thể giết ngươi. Scarlet Witch dị nói, Rio bĩu môi, nhặt lên một cục đá ném đi ra ngoài. Nói rằng, ngươi cảm thấy có khả năng sao? Nói nhiều hơn nữa, không phải là muốn ngươi lưu ở bên cạnh ta, làm ta Rio nữ nhân mà thôi. Đối với Rio lời nói thật, Scarlet Witch trực tiếp không biết nên làm gì xuống dưới diện đi đón. Wanda, giấc mộng của ngươi là cái gì? Rio đột nhiên hỏi nổi lên rất nhiều người đã từng hỏi hắn câu nói này. Giấc mơ, Scarlet Witch nhất thời rơi vào trầm tư ở trong, chậm rãi nói ra sự tưởng tượng của chính mình. Hy vọng Pietro có thể sống hài lòng, hy vọng hết thảy người đột biến không còn bị người kỳ thị. Rio chìm lông mày nói, vậy ngươi cảm thấy, ngươi cùng Quicksilver ở lại Magneto bên người, có thể đến thương tâm nguyện sao? Magneto muốn không phải người đột biến không bị kỳ thị, mà là người đột biến xưng bá thế giới, thống trị tất cả nhân loại. Hắn muốn không phải cái gì người đột biến cùng nhân loại sống chung hòa bình. Không phải sao, còn đang nói chuyện, Susan giữ yên lặng đi tới. Nhìn thấy Susan, Scarlet Witch vừa muốn nói chuyện, lập tức đình chỉ, ngươi đối với nàng đến tột cùng làm cái gì? Susan ngồi vào Rio bên người, hiếu kỳ đánh giá một hồi Scarlet Witch, ta cảm giác nàng cũng không phải tình nguyện ở lại The Brotherhood. Chỉ ít, hai lần chạm mặt, nàng đều không có ra tay. Ngươi tại sao muốn gia nhập Phantom? Scarlet Witch nhìn về phía Susan. Bởi vì hắn có thể cho ngươi muốn sức mạnh. Susan mỉm cười nở nụ cười. Nói rằng, bởi vì hắn phí lời nhiều. Này có tính hay không một cái rất tốt lý do. Scarlet Witch nhẹ nhàng nở nụ cười. Chỉ trong chốc lát mà thôi. Sắc mặt lại âm trầm xuống. Susan cười nhạt nói, The Brotherhood cũng không thích hợp ngươi cô bé như vậy. Ngươi tâm không đủ tàn nhẫn. Ta không biết ngươi cùng Rio trong lúc đó đến cùng đã xảy ra cái gì. Có điều, ta có thể khẳng định một điểm là, Rio, hắn đúng là một cái vô cùng tốt nam nhân. Nếu như là ta sẽ ở máu lạnh phụ thân và hắn trong lúc đó. Không chút do dự lựa chọn hắn, Rio lập tức nhìn về phía Susan, khóe miệng đều nhếch lên đến rồi. Vốn còn muốn nhổ nước bọt nàng tại sao muốn chạy tới rảo sự đây. Mẹ trứng, Susan nữ nhân này tình thương có muốn hay không cay sao cao? Nếu như ngươi biết rồi ta cùng hắn chuyện, ngươi xác định ngươi còn có thể yêu hắn? Scarlet Witch hỏi ngược lại, yêu, đùa gì thế, ai yêu hắn như vậy phế nói nhiều nam nhân như vậy? Susan trợn tròn mắt, Rio, Scarlet Witch cũng ngây cả người. Susan bỗng nhiên che miệng nở nụ cười. Khanh khách, ngươi có phải là cảm thấy cho chúng ta Phantom nơi này tràn ngập sung sướng? So với ngươi ở The Brotherhood thời điểm, bên kia nhất định là âm u đầy tử khí. Từ sáng đến tối đã nghĩ làm sao đi giết người, làm sao đi làm một ít âm mưu quỷ kế. Đạt, đến đây đi, đến Phantom, ta, Raven cùng Ben, đều hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Nói xong, Su đẹp đẽ hướng về Rio nháy mắt. Rio lặng yên giơ ngón tay cái lên, truyền âm cho nàng tối nay chúng ta đại chiến 300 hiệp. Không kết thúc không ngủ. 300 hiệp. 300 giây sao? Rio nhất thời choáng váng. Đệ, như thế xem thường ta. 300 giây, bao nhiêu phút, tha cho ta tính toán một chút. Câu đề cử, kim phiếu, TLT, cách chương.